Siêu thần yêu nghiệt, chương 283, không để các ngươi thất vọng mà về. Góc truyện audio.com. Vạn năm trước, chuyện về đảo thần cấm, Liễu Nhu không biết kỹ càng. Bất quá, có một điểm nàng đoán đúng. Võ giả tiến vào trong đảo có tu vi thấp nhất là Vũ Vương. Chân chính còn sống đi ra, cũng chỉ có cường giả cấp Vũ Hoàng cùng Vũ Thần. Bọn họ có thể đi ra, hoàn toàn vì trùng hợp. Vũ Hoàng chết bên trong cũng 30, Vũ Thần cũng vẫn lạc 3 người. Thần cấm đảo xuất hiện đối với vạn thế đại lục vạn năm là một tràng tai nạn đả kích. Cao thủ đỉnh tiêm vẫn lạc số lượng lớn, gây ra hậu quả đáng sợ. Linh lực bỗng nhiên hạ xuống, linh lực suy yếu, độ khó sinh ra cường giả Vũ Hoàng, Vũ Thần cũng tăng cao. Đây là một ác tính tuần hoàn. Đến mức hiện tại, độ tinh khiết của linh lực vạn thế đại lục hạ xuống gấp đôi so với vạn năm trước. Khi đó, võ giả đột phá Vũ Vương mặc dù không nói dễ như trở bàn tay, nhưng chỉ cần nỗ lực thêm một ít thiên tư, thì có thể trong vòng mấy chục năm đạt đến cấp độ này. Bây giờ, muốn đột phá Vũ Vương, không chỉ cần thiên tư phi phàm mà còn cần nỗ lực gấp đôi tiền bối khi xưa. Vân Phi Dương không thèm quan tâm chuyện này. Hắn tiếp tục hỏi, sư tỷ, những võ giả còn sống đi ra đạt được thần giới vũ kỹ. Không sai, Liễu Nhu gật đầu, chợt lắc đầu, phủ nhận, cũng không phải, cũng không phải. Vân Phi Dương mờ mịt, Liễu Nhu giải thích. Bọn họ thu hoạch không phải thần giới vũ kỹ chân chính. Bởi vì ta tìm hiểu được thần giới vũ kỹ được viết bằng thần văn, mà phàm nhân không thể xem hiểu. Vân Phi Dương nao nao. Sư tỷ này thật đáng sợ. Không chỉ tìm hiểu ra lịch sử đã trải qua, còn biết thần văn. Nếu cứ nghiên cứu, có thể nhìn thấu thân phận của mình không? Hắn giả bộ hồ đồ nói. Sư tỷ, bọn họ đạt được cái gì? Liễu Nhu cười nói. Đương nhiên là cấm thuật bây giờ. Thì ra là thế. Vân Phi Dương giả bộ bừng tỉnh đại ngộ. Cũng thầm nghĩ. Nguyên lai, loại tàn phẩm tìm hiểu từ thần kỹ xuất xứ từ đảo thần cấm. Mê hoặc được cởi. Cảm giác thất bại biến mất không còn tăm tích. Chiến thần như ca còn không thể dùng linh lực đi lĩnh hội thần lực vũ kỹ. Người bình thường sao làm được? Bất quá, sự việc có quan hệ đến thần cấm đảo để Vân Phi Dương hứng thú. Hắn không để ý cấm thuật. Hắn chỉ tò mò về người trong đảo có phải hậu duệ thần hay không. Có cơ hội đi một chuyến tìm hiểu mới được. Vân Phi Dương thầm nghĩ. Những người này, có lẽ biết bí mật thần giới vỡ nát. Đi cũng không phải hiện tại. Chí ít cũng phải đạt đến Vũ Vương hoặc cao hơn. Nếu không sẽ bị thú dữ trong biển ăn thịt. Sư tỷ, ta đi trước. Sau khi đạt được câu trả lời, Vân Phi Dương muốn rời khỏi. Liễu Nhu nói. Ngươi cho rằng như vậy thì xong à? Ngươi không hiếu kỳ cấm thuật vạn thế đại lục đến mấy trăm loại sao? Ách, Vân Phi Dương ngồi xuống. Mấy trăm loại, Liễu Nhu chân thành nói. Mấy trăm loại vẫn chỉ là suy đoán thấp nhất. Căn cứ điều tra, chỉ sợ có hơn ngàn. Nhiều như vậy, Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chẳng lẽ, những cường giả kia tích trữ nhiều như vậy? Cũng không phải, Liễu Nhu nói. Sau khi võ giả may mắn sống sót rời đi không bao lâu, đảo thần cấm đã biến mất. Cứ mỗi trăm năm sẽ xuất hiện. Hấp dẫn số lớn cường giả không sợ chết tiến vào. Tuy cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn có không ít người may mắn lấy ra cấm thuật. Cho đến nay, đảo thần cấm đã xuất hiện 83 lần. Người thu hoạch được cấm thuật, cũng có cả ngàn, còn có loại thiết lập này. Vân Phi Dương im lặng. Xem ra, mình muốn đến đó, cũng không phải nói đi thì đi. Vẫn phải canh đúng thời gian à, sư tỷ. Đảo thần cấm lần sau mở ra còn bao lâu? Cái này. Liễu Nhu khẽ nhíu mày trả lời. Chí ít 10 năm nữa. À, Vân Phi Dương nghĩ thầm. Thời gian này có thể tiếp nhận. Đến lúc đó, mình khẳng định mạnh hơn hiện tại. đi vào càng thêm an toàn. Đúng, hắn hỏi, sư tỷ, có tin tức ngũ hành và âm dương tinh khiết nhất không? Lương âm và huynh muội Vân Lịch đại biểu lửa cùng âm dương. Nếu như có thể tìm đến bốn loại thuộc tính ngũ hành khác, thì có thể bố trí thiên địa duy ngã trận. Liễu Nhu nói, ta chỉ tìm được một bảo vật tên Thủy Linh Châu. Hẳn là thủy thuộc tính tinh khiết nhất vạn thế đại lục. Đáng tiếc ghi chép nói vật chỉ xuất hiện qua một lần. Thủy Linh Châu, Vân Phi Dương ghi trong lòng. Nói, sư tỷ, ta về tu luyện đây. Liễu Nhu thấy hắn rời đi nhíu mày. Tên này xem mình làm bách khoa toàn thư. Có hoang mang gì thì đến hỏi thăm. Hà, đột nhiên, nàng phát hiện trên thư tịch để một gốc dược tài cao phẩm. Sau đó cười nói, cái này còn tạm được. Tây Uyển Cư, Vân Phi Dương trở lại trọng lực linh lực trận. Giờ phút này, hắn đã hiểu lai lịch cấm thuật. Bắt đầu nghiên cứu cấm thuật cơ gia. Loại cấm thuật thiêu đốt huyết dịch này, tuy kém chiến thần hồn thể tam biến, nhưng có thể miễn cưỡng tu luyện, có thể bạo phát tu vi trong thời gian ngắn. Học cấm thuật còn miễn cưỡng như thế, nếu có võ giả biết, sẽ nhào tới bóp chết hắn. Cấm thuật mạnh hơn vũ kỹ, nhưng độ khó tu luyện rất cao, trọn vẹn một ngày một đêm, Vân Phi Dương mới lĩnh ngộ xong. Cái này không chậm. Cơ Viêm thiên tài như thế, lần đầu lĩnh ngộ cấm huyết tế, dùng đến một tháng, cũng không biết uy lực như thế nào. Lĩnh ngộ có thành tựu, Vân Phi Dương cũng không dám thi triển. Dù sao một khi kích phát, máu trong cơ thể sẽ bị thiêu đốt. Ăn bao nhiêu thuốc bổ, mới có thể bù lại đây. Cấm huyết tế có đặc điểm, tốc độ thiêu đốt huyết dịch càng nhanh, lực lượng bạo phát càng mạnh. Thiêu đốt càng chậm, lực lượng bạo phát càng nhỏ. Vân Phi Dương có thể xác định, nếu như mình thi triển cấm thuật này, tuyệt đối mạnh hơn Cơ Viêm, cũng càng lâu hơn, bởi vì huyết thống, Cơ Viêm chảy xuôi huyết dịch nhân loại, hao phí một nửa sẽ đến cực hạn, nếu còn thiêu đốt khẳng định sẽ chết. Vân Phi Dương khác biệt, tuy thần cách đã vỡ vụn nhưng dù sao cũng là thần tộc. Huyết dịch ưu thế hơn nhân loại, số lượng cũng nhiều hơn, thiêu đốt mang đến lực bạo phát sẽ mạnh hơn bình thường. Soát, Vân Phi Dương ra khỏi trận pháp, tiến về Quý Thủy Đường. Sau khi từ Vũ Vương mộ trở về, hắn rất ít đi Quý Thủy Đường, cũng nên đi đưa tin một chuyến, nếu không lại bị Bảo Ly hung hăng đánh một trận. Nhưng khi hắn mới vừa đi vào diễn võ trường lại nghe âm thanh bành bành truyền đến. Quay đầu nhìn lại, thấy trên diễn võ trường, một tên thiếu niên rất lạ mắt đá bay hơn 10 học sinh Đông Lăng học phủ ra ngoài. Trong đám người bị đánh văng có 2 thiên tài thiên bảng. Mà mặt đất cũng đã nằm rất nhiều người. Bọn họ như bị thương không nhẹ, ôm bụng thống khổ lăn qua lăn lại. Thiếu niên tướng mạo không tệ, hai đầu lông mày lại toát ra mấy phần ngạo khí. Hắn hồi chân, rất thất vọng nói, học sinh Đông Lăng học phủ trình độ kém như vậy. Ha ha, cách đó không xa, một thiếu niên gánh búa lớn cười nói. Một thành trì tam tinh nho nhỏ, ngươi còn trông cậy có cao thủ gì? Chắc vậy, thiếu niên kia nói. Hy vọng Vân Phi Dương và La Mục chiến thắng thập vũ chi tinh sẽ không khiến ta thất vọng. Thiếu niên cõng búa lắc đầu. Thiên vũ thành kém Thanh Loan thành chúng ta quá xa. Cái gọi thập vũ chi tinh cũng là rác rưởi. Chỉ sợ lần này phải mất hứng mà về. Lời nói này quá cuồng. Nhưng, người ta có tư cách. Bởi vì Thanh Loan thành là ngũ tinh thành. Cao hơn thiên vũ thành một tinh. Ngay tại thời điểm hai người phiền muộn, Vân Phi Dương đi tới. Ken kết hắn xoa nắm tay. Cười nói, đường xa mà đến tức là khách. Đông Lăng học phủ sẽ tận tình địa chủ hữu nghị. Không để các ngươi thất vọng mà về. Vân Phi Dương, con người đám học sinh nằm trên mặt đất lấp lóe vẻ hưng phấn. Trung Vũ giữ tợn quát. Đại ca, đánh tên này một trận. Báo thù cho huynh đệ đi a cách chương.